Xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tống Hàn nằm ở phía tây nam của thôn. Trong viện có một cây hồng. Lúc này trên cây đã ra những quả hồng nhỏ. Rất dễ nhận ra. Hạ Uyển liếc mắt một cái là thấy được. Cửa lớn chỉ khép hờ. Không có khóa. Hạ Uyển xách theo rổ gõ cửa. Đợi một hồi. Bên trong cánh cửa truyền đến một giọng nam. Vào đi. Cửa không khóa. Đây là lần đầu tiên Hạ Uyển nhìn thấy Tống Vĩnh Trường. Nguyên thư miêu tả ông ấy thập phần giản lược. Chỉ cường điệu mô tả những phẩm chất trung thực và giản dị của ông. Lần này nhìn thấy người thật. Hạ Uyển cảm thấy so với trong tưởng tượng của mình còn phải đẹp hơn nhiều. Thân hình cao lớn, hình thể cũng rắn chắc. Nhưng mà lại có một khuôn mặt chữ điền hàm hậu có thừa mà không đủ khôn khéo. Tống Vĩnh Trường nhìn cô gái nhỏ bước vào sân nhà mình. Cũng không giống tìm Tống Hà. Thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn Hà Tử rất nhiều. Cô là, Nga, bác Tống khỏe, còn là con gái nhỏ nhà Hạ Hồng vệ tên Hạ Uyển. Đến xem chị Tống Hà. Hạ Uyển ngoan ngoãn trả lời. Tuy rằng tuổi thực tế của cô khả năng còn lớn hơn Tống Hà. Nhưng giả bộ trẻ con không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Hà, Hà Tử làm sao vậy? Sáng sớm hôm nay con bé liền bắt đầu đi làm việc rồi. Nó xảy ra chuyện gì sao? Tống Vĩnh Trường nghe những lời này có chút kích động. Hơi run rẩy mà đỡ cây nạng bên người đứng lên. Hạ Uyển bị hoảng sợ. Vội vàng giải thích. Không có không có. Con chỉ là nghe nói thành tích lúc trước của chị Tống Hà thực tốt. Muốn đến hỏi chị ấy chút vấn đề. Nga, như vậy à, con chờ thời điểm tan việc lại đến đi. Hà Tử ngày thường đi làm trở về rất trễ. Khả năng giờ này chưa về đâu. Tống Vĩnh Trường nói xong lời này. Lại thập phần cô đơn mà ngồi xuống. Hạ Uyển không biết vì cái gì. Cảm giác Tống Vĩnh Trường không quá nguyện ý làm cô lại đây. Nhìn Tống Vĩnh Trường ngồi ở chỗ kia rầu rĩ không vui. Hạ Uyển đành phải chào hỏi rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hạ Uyển bắt đầu nghĩ lại chính mình như vậy tùy tiện tới cửa có phải hay không không tốt lắm. Em như thế nào lại ở đây? Hạ Uyển nghe được lời này theo bản năng mà quay đầu lại. Phát hiện phía sau lại là Tống Hà. Người được Tống Vĩnh Trường nói là đang đi làm việc. Đang ngồi trên một con dốc nhỏ cách nhà họ Tống không xa. Tống Hà hướng Hạ Uyển vẫy vẫy tay. Muốn lại đây ngồi không? Hạ Uyển ngượng ngùng mà đi qua. Ôm rổ ngồi xuống. Tống Hà thấy rõ ràng đồ vật trong lòng Hạ Uyển. Nhịn không được cười. Hạ Uyển lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ cười. Không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Không hổ là nữ chủ nha. Cũng quá đẹp đi. Tống Hà, em còn không có nói cho chị biết em tên gì. Em kêu Hạ Uyển. Em vốn dĩ chính là muốn tới thăm chị một chút. Nghĩ rằng chị sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Kết quả bác Tống giống như không biết sự tình chị bị thương. Chị không phải bắt đầu đi làm việc rồi sao? Hạ Uyển hỏi. Tống Hà hờ hững đưa tay ra. Cho Hạ Uyển xem miệng vết thương của mình một chút. Chị có đi. Kết quả bị đội trưởng Hạ đuổi trở về. Một buổi tối qua đi. Miệng vết thương ở lòng bàn tay Tống Hà thoạt nhìn càng dữ tợn. Hạ Uyển. Còn tốt em không cùng bác Tống lỡ miệng. Tống Hà quay đầu giống như phát hiện địa phương mới nhìn Hạ Uyển. Em cho rằng em nói như vậy cha chị sẽ tin sao? Cô liền kém trắng ra nói trên đời này như thế nào còn có thể có một người ngu ngốc như vậy. Hạ Uyển có điểm xấu hổ. Cô xác thật có đôi khi cảm thấy chính mình không giống trước kia. Ngày hôm qua lúc em giúp chị giải vây cũng thật không giống một đứa bé chút nào. Hạ Uyển thấp giọng nói thầm. Người ta vốn dĩ không nhỏ mà. Tống Hà thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống. Chị thật hâm mộ em. Hạ Uyển có chút vô thố. Cô sợ nhất là phải an ủi người khác. Tống Hà cũng không muốn cô an ủi. Giờ thì tốt rồi. Ba chị cũng biết sự tình chị bị thương. Em không phải cố ý, thực xin lỗi. Hạ Uyển nói. Không có việc gì. Kỳ thật vốn dĩ cũng nên nói cho ông ấy. Loại tình huống này ở nhà của bọn chị. Cũng không cần một hai phải lừa dối đối phương chính mình trải qua rất khá. Kỳ thật một chút đều không tốt. Chị không tốt, ông ấy cũng không tốt. Tống Hà có điểm khổ sở. Ba chị sợ chị khổ sở. Về việc thi đại học một chữ cũng không dám đề cập. Chị lại sợ ông ấy áy náy. Một chữ càng không dám nói. Nhưng hai người bọn chị không đề cập tới. Việc này liền sẽ không tồn tại sao? Tống Hà chỉ là yêu cầu cá nhân nghe chị ấy nói. Hạ Uyển cũng không hề chen vào. Em cầm sách đi nhà chị. Không phải là lấy cớ dùng vấn đề học tập tặng đồ cho chị đi. Tống Hà nói xong nghiêng đầu nhìn Hạ Uyển liếc mắt một cái. Tâm tư của em thật dễ đoán. Tống Hà tiếp tục nói. Cha chị nhất định còn nói. Làm em chờ lúc tan tầm lại đến. Chị rất bận không có thời gian đúng không? Kỳ thật đều không cần Hạ Uyển đáp lời. Nhìn biểu tình của cô là Tống Hà liền biết chính mình đoán đúng. Nói xong Tống Hà không nhịn được lại nở nụ cười. Có đôi khi chị cũng sẽ nghĩ. Vì cái gì là mình? Vì cái gì lại là mình? Nhưng có thể làm sao bây giờ đây? Tống Hà có điểm mệt mỏi. Muốn dùng tay nâng sườn mặt. Kết quả lòng bàn tay truyền đến cái đau xuyên tim. Lại xấu hổ thả đi xuống. Hạ Uyển nhìn sườn mặt Tống Hà. Rõ ràng thời điểm chị ấy nói thần sắc thập phần bình tĩnh. Giống như đang nói sự tình của người khác. Hạ Uyển cảm giác so với nhìn chị ấy khóc lớn còn muốn bi thương hơn. Hạ Uyển lúc này mới sâu sắc cảm nhận được. Cô đang nhìn chính là nữ chủ ở giai đoạn đầu thân thế bi thảm và nhân vật ngốc nghếch ở giai đoạn sau là người thật bằng xương bằng thịt. Mà không phải chỉ là cái danh xưng đơn giản. Nữ chủ, đại lão, như vậy, uy, người bạn nhỏ à, chị còn không có khóc em không được khóc trước nha. Tống Hà nhìn Hạ Uyển đỏ vành mắt, có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Uyển cảm thấy chính mình có điểm mất mặt, đem đầu xoay qua một bên. Tống Hà tay không có phương tiện, đành phải dùng cánh tay câu lấy bả vai Hạ Uyển. Được rồi, không sai biệt lắm, chị nếu mà chọc em khóc, ba người anh trai kia của em chắc sẽ đập nát nhà chị mất. Hạ Uyển, em cảm thấy chị ngày hôm qua cùng hôm nay không quá giống nhau. Tống Hà, hôm nay chị đã nghĩ thông suốt, nếu không có chị, cha chị hẳn có thể trải qua rất khá. Hạ Uyển nhịn không được mà phản bác. Chị như thế nào biết? Tống Hà, chính là ở trong mắt mọi người. Đây hết thảy đều do chị tạo thành. Hạ Uyển, chị quản bọn họ làm gì? Chuyện trong nhà bọn họ còn quản chưa tốt đâu. Tống Hà cười cười nói. Hạ Uyển, ngày hôm qua chị cùng chính mình đánh cuộc. Nếu chị có thể kiếm được công điểm ngày thường cha chị kiếm được, chị có thể tiếp tục đi xuống. Nếu là chị không có làm được, liền phải học cách từ bỏ. Tìm một người nào đó để gả đi. Bất kể là ai, chỉ là của hồi môn đủ nhiều. Có thể cho cha chị làm phẫu thuật là được. Hạ Uyển vội vàng nói. Ngày hôm qua chị đã kiếm được. Tống Hà đem hai lòng bàn tay giơ trước mặt Hạ Uyển. Hỏi ngược lại, sau đó phế đi đôi tay của mình. Hạ Uyển nóng nảy, tuy rằng cô không biết nữ chủ là khi nào đụng tới nam chủ. Nhưng cô biết tuyệt đối không có sớm như vậy. Như thế nào nữ chủ liền quyết định phải gả cho người khác? Chị phải tin tưởng em. Mặc dù em không thể nói ra nguyên nhân. Nếu chị chờ một chút, hết thảy đều sẽ tốt lên. Hạ Uyển vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tống Hà. Tống Hà nhìn Hạ Uyển ngồi trước mặt. Mạc Danh có loại cảm giác. Chính mình hẳn là tin tưởng em ấy. Tuy rằng cô cũng không biết dũng khí từ nơi nào toát ra tới. Nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến gật đầu. Hạ Uyển nhìn thấy Tống Hà gật đầu, cao hứng lên, cúi đầu nhét giỏ rau vào trong lòng ngực Tống Hà. Trong khoảng thời gian này trước khi tay chị lành trở lại, chị liền tới dạy em học được không? Mỗi ngày em sẽ đưa đồ ăn cho chị coi như là học phí. Tống Hà nhìn Hạ Uyển như còn là một đứa bé. Em có thể làm chủ sao? Hạ Uyển cũng biết chính mình nói chuyện có vẻ không đáng tin. Chỉ có thể về nhà xin giúp đỡ. Nếu không chị đi nhà em đi, vừa vặn có thể ở nhà em dạy em học. Sau khi trở về chị cũng có thể cùng bác Tống nói chị đã bắt đầu làm việc. Tống Hà lắc lắc đầu. Thôi, chính là lừa cũng không lừa được bao lâu. Quá mệt mỏi. Vậy đi, chúng ta đi nhà em nhìn xem. Nếu là cha mẹ em không đồng ý, để chị dạy em nửa ngày không công xem như để trả ân tình ngày hôm qua. Tống Hà ý bảo Hạ Uyển dẫn đường. Hạ Uyển dẫn Tống Hà về nhà. sau đó liền đi đàm phán cùng Vương Tú Cần. Vương Tú Cần suy xét một chút, cảm giác cũng không phải không được, để mẹ thương lượng cùng cha con trước một chút đi. Hạ Uyển cảm thấy hấp dẫn, vẻ mặt hưng phấn mà trở lại trong phòng. Tống Hà lại nhìn thấy vẻ mặt Hạ Uyển toát ra đều là mẹ mình đã đồng ý. Hạ Uyển, mẹ em nói chờ cha trở về thương lượng một chút, nhưng em cảm thấy khẳng định sẽ được. Vậy được rồi, bạn học Hạ, chúng ta tới học đi. Tống Hà tay không quá phương tiện, ý bảo cô mở sách giáo khoa ra. Chúng ta đây bắt đầu từ môn nào? Ngữ văn. Tống Hà kỳ quái mà nhìn Hạ Uyển liếc mắt một cái. Ngữ văn có cái gì để giảng đâu? Đem sách giáo khoa học thuộc lòng liền được rồi. Hạ Uyển, chẳng lẽ đang lừa em? Tống Hà cảm thấy cùng Hạ Uyển ở bên nhau thật là cực kỳ nhẹ nhàng. Cô cũng đã lâu chưa cao hứng như vậy. Đương nhiên chọc em thôi. Bất quá sách giáo khoa cũng là phải học. Muốn tăng điểm ngữ văn lên tương đối khó. Vẫn là trước xem môn khác đi. Chính em chọn môn nào em am hiểu nhất đó. Vừa nghe đến môn chính mình am hiểu, Hạ Uyển thật đúng là do dự. Nói thật hiện tại cô cũng không biết rốt cuộc chính mình đang ở trình độ nào. Tống Hà thở dài, cảm giác chính mình đuổi kịp chuyện làm ăn lớn. Vậy chọn toán học đi. Toán học xem như môn học cơ sở. Hạ Uyển gật gật đầu. Sau đó Tống Hà thuận miệng báo ra trang số mấy trong sách toán cao nhị. Nói. Em trước tiên làm đề luyện tập một chút để xem trình độ của em tới đâu. Hạ Uyển vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tống Hà. Đừng nói chị đọc hết tất cả 4 quyển sách giáo khoa toán học luôn nha. Tống Hà trên mặt tươi cười phai nhạt. Nhiều năm như vậy cũng không có làm chuyện gì khác. Liền lấy việc này giết thời gian. Hạ Uyển không nói ra lời. Quả nhiên thế giới của nữ chủ không phải thường nhân như chúng ta có thể nghĩ. Cảm giác chính mình dùng một chút đồ ăn đổi được cách hách cuộc thi đại học. Nếu là học sinh khác đều giống như nữ chủ vậy, mình có phải hay không khẳng định thi không đậu đại học? Tống Hà, đừng nhìn nữa. Nhanh lên bắt đầu làm đề đi. Trong quá trình Hạ Uyển làm bài, Tống Hà vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Uyển. Phân tích cách trả lời và cách tính toán. Hạ Uyển. Như thế nào cảm thấy so với khi thi đại học ở đời trước còn muốn khẩn trương hơn? Hạ Uyển làm xong rồi. Tống Hà cũng báo ra đáp án. Một đề 5 câu đúng được 3 câu rưỡi. Có thể, xem như đạt tiêu chuẩn. Hạ Uyển không thể tin được nhìn vở mình tràn đầy bài giải. Mình cư nhiên chỉ đạt trình độ tiêu chuẩn thôi sao? Kỳ thật tri thức của em hẳn là còn nắm giữ. Chính là không quen thuộc vận dụng. Làm bài quá ít. Tống Hà liếc Hạ Uyển một cái. Em không thường xuyên luyện đề sao? Hạ Uyển sao có thể không biết xấu hổ nói trước đó chính mình không có tính toán đi thi? Tống Hà, không có việc gì. Em còn có 1 năm lận. Hẳn là còn có thể cứu. Kế tiếp Tống Hà lại báo ra một chuỗi đề vật lý. Hạ Uyển chỉ có thể buồn rầu tiếp tục làm bài. Mỗi lần Hạ Uyển làm xong Tống Hà đều sẽ góp ý vài câu. Sau đó lại bắt đầu làm bài môn tiếp theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hạ Uyển tập trung tinh thần học tập thời gian dài như vậy. Đây đều là sự tình chưa từng có kể cả ở cô hay nguyên chủ. Nguyên chủ càng không phải người chịu học tập. Mỗi lần cùng Lâm Thanh Thanh ôn tập, đều ngồi không yên. Lâm Thanh Thanh đều sợ cô ấy. Bất chi bất giác, liền mau đến giữa trưa. Vương Tú Cần vào cửa nhìn đến Tống Hà đang đốc thúc Hạ Uyển nghiêm túc học tập. Cười tươi như hoa, Uyển Uyển, Hà Tử, nghỉ ngơi một chút đi. Giữa trưa ở nơi này ăn cơm à, Tống Hà. Không cần đâu gì, con phải đi về. Ai, tốt, làm Uyển Uyển đưa con về. Buổi chiều lại qua đây nha. Vương Tú Cần đầy mặt tươi cười. Tống Hà nhìn về phía Hạ Uyển. Chị buổi chiều lại qua đây. Hạ Uyển, tốt nha. Hạ Uyển, mẹ. Con cảm thấy chị Tống Hà thật sự rất lợi hại. Vương Tú Cần, được rồi, mẹ biết con có ý tứ gì. Chờ cha con trở về mẹ sẽ nói với ông ấy. Hạ Uyển hỏi, vậy hôm nay tính như thế nào ạ? Chuyện chỉ được edit tại Wattpad Mimi 443 và đem buôn. Vương Tú Cần chọt chọt đầu Hạ Uyển. Mẹ tại sao sinh ra đứa con gái hướng ngoại như con? Sau đó còn nói thêm. hôm nay không tính buổi học. Một hồi con đi qua đem trứng gà cùng đồ ăn con mới cầm về đưa cho người ta. Sau này bắt đầu dạy học. Tống Hà muốn lấy học phí là thức ăn. Khẳng định phải cho người ta đồ ăn. Cái này chờ mẹ cùng cha con thương lượng một chút. Xem đưa nhiều hay ít thì thích hợp. Hạ Uyển, cảm ơn mẹ. Tống Hà mới vừa tới nhà không lâu Hạ Uyển liền theo đuôi mà đến. Đem giỏ rau đưa cho cô liền chạy. Tống Vĩnh Trường ở trong phòng nghe được bên ngoài có động tĩnh. Bước ra vô cùng khó khăn. Thập phần ngoài ý muốn khi nhìn thấy Tống Hà ở trong sân Tống Hà. Tiếp theo lại thấy được trong lòng ngực Tống Hà rổ đồ ăn quen thuộc. Vẻ mặt nghi hoặc, mà Tống Hà, rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra câu cô vẫn luôn muốn nói. Cha, chúng ta tâm sự đi. Tác giả có lời muốn nói. Không biết đại gia có hay không cảm thấy nữ chủ của chúng ta càng ngày càng ấu trĩ. Đây là bởi vì dung hợp cùng nguyên chủ càng lớn, cho nên càng ngày càng giống một đứa trẻ 16 tuổi. Đến từ tác giả nghiêm trang hạt bức bức, cách chương.